Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2334, thần trộm triển hung uy. 14 bóng người hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, thế mà bọn họ tốc độ lại là chỉnh tề vô cùng. Mỗi một bước rơi xuống đều giống như thuấn di, chỉ là một cái hô hấp ở giữa chính là đến cửa đại sảnh. Lâm Phong mà đứng. Nhìn lấy cái kia cửa đại sảnh sừng sững mà đứng, toàn thân tản ra sắc bén khí thế 14 bóng người. Nguyên bản một mặt phẫn nộ, toàn thân còn quấn nồng đậm lửa giận cùng sát ý ưng nhãn liệp thủ rách thân thể lại là tại lúc này. Không khỏi run lên, thư thần thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên, Bomberman Tây Minh, sao, thế nào lại là các ngươi thập tứ nhận? Nguyên bản cái kia ngập trời phẫn nộ cùng hung lệ hoàn toàn biến mất không thấy. Thì cả quấn quanh sau lưng hắn cái kia một đầu to lớn thương ưng cũng đều biến mất không còn tam. Tích, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý trên mặt thay vào đó thì là nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại đối phương vậy tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt. Cho dù là hắn ưng nhãn liệp thủ rách trong lòng có lại nhiều lửa giận. Tại thời khắc này cũng đành phải hảo hảo mà kìm nén. Không dám có chút phát tiết. Bởi vì hơi có dị động chờ đợi hắn đều muốn là tử vong. Nếu như không phải nhìn thư thần thí thiên bọn họ video chiến đấu. Nhìn đến bọn họ đem ngân ảnh đại nhân. Cốt ma cường giả như vậy đều trọng thương đánh giết. Có lẽ hắn hiện tại đã sớm xông lên trước cùng bọn gia hỏa này kịch đấu cùng một chỗ rơi vào. Sắp chết thê thảm phía dưới. Cho dù là hắn hiện tại đè xuống lửa giận trong lòng cùng cuồng mãng tử vong bi thương. Hắn cũng không biết hắn cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Ngươi, các ngươi không phải tại thần Long Thành A. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia sừng sững mà đứng thư thần thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn các loại thập tứ nhận. Ưng nhãn liệp thủ rách trong mắt lóe ra nồng đậm hoảng sợ. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thật sự là không hiểu bọn gia hỏa này đêm qua không phải đều còn tại thần Long Thành hủy diệt. Lưu giác thiên đường A, vì sao bây giờ liền đến hắn thống trị quân thiên thành? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bởi vì chúng ta tới đây lấy mạng. Trả lời ưng nhãn liệp thủ rách là ảnh từ âm thiên cái kia âm lãnh quỷ dị. Làm cho tê cả da đầu thanh âm lạnh như băng. Cô, nghe được ảnh từ âm thiên lời nói, ưng nhãn liệp thủ rách trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng hắn trán, làm cho toàn thân hắn lông tơ cũng không khỏi đến dựng thẳng lên. Không để ý đến cái kia một mặt rung động cùng hoảng sợ ưng nhãn liệp thủ rách. Quỷ ảnh thiên nhãn đi đến một bên tủ rượu rót một ly rượu đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Rách. Người trợ giúp Mia Ly nối giáo cho giặc, giết hại rất nhiều dân chúng vô tội, để bọn hắn chết không nhắm mắt. Người tội không thể tha thứ. Bây giờ, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội cùng lựa chọn. Người có thể chọn lựa trong chúng ta bất kỳ người nào cùng ngươi chiến đấu. Nếu là ngươi thắng, như vậy ngươi thì có thể sống rời đi. Nếu là ngươi bại, vậy thì chết đi. Chọn lựa trong các ngươi bất kỳ người nào chiến đấu thắng ta thì có thể sống rời đi. Ảnh từ âm thiên lời nói không thể nghi ngờ là làm cho ưng nhãn liệp thủ rách nhìn đến cầu sinh hy. Vọng, thân thể của hắn nhẹ nhàng địa run rẩy. Một mặt kích động nhìn lấy thư thần thí thiên. Trong miệng có run rẩy thanh âm truyền ra. Thí thiên đại nhân, thiên nhãn hắn nói là thật a? Không sai. Thư thần thí thiên mặt không thay đổi trả lời. Như vậy, ta thì tuyển hắn tốt. Thư thần thí thiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ưng nhãn liệp thủ rách chính là duỗi ra ngón tay chỉ đứng ở một bên lộ ra không có chút nào tồn tại. Thần trộm chuột Mickey trên thân. Tại ưng nhãn liệp thủ rách xem ra thần trộm chuột Mickey dáng người nhỏ gầy. Tuy nhiên là cao quý thần trộm. Nhưng là thực lực lại là thập tứ nhận bên trong yếu nhất tồn tại. Cho tới nay cũng đều không có bất kỳ cái gì huy hoàng chiến tích. Lấy hắn thực lực muốn chiến thắng thần trộm chuột Mickey chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghe được Ưng Nhãn Liệp Thủ rách lời nói, Thư Thần Thí Thiên, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Bọn họ trước đó cùng thần trộm chuột Mickey đã đánh cược, để Ưng Nhãn Liệp Thủ rách chọn một người chiến đấu, cái kia có khả năng nhất được tuyển chọn người là người nào? Mọi người nhất trí cho rằng là thần trộm chuột Mickey. Thần trộm chuột Mickey tự nhiên là không tin, cho nên bọn họ mới để cho Ưng Nhãn Liệp Thủ rách làm ra lựa chọn. Xem ra ngươi cho ta là quả hồng mềm. Thần trộm chuột Mickey trong mắt hàn mang lấp lóe một bước phóng ra. Ánh mắt rơi vào Ưng Nhãn Liệp Thủ rách trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh không sảng khoái âm. Chuột Mickey, ngươi yên tâm, ta sẽ điểm đến là dừng. Tận lực sẽ không đả thương đến ngươi. Đối mặt thần trộm chuột Mickey, Ưng Nhãn Liệp Thủ rách rốt cục lần nữa khôi phục tự tin. Ánh mắt của hắn rơi vào thần trộm chuột Mickey trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Ngươi tốt nhất đừng lưu thủ. Nếu không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Nghe vậy, thần trộm chuột Mickey trong mắt hàn mang chớp động. Tại thời khắc này rốt cục hiển lộ ra hắn bá khí cùng phong mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặt khác, đối phó ngươi mặt hàng này ta chỉ cần dùng một chiêu. Oanh xùy, theo thần trộm chuột Mickey lời nói rơi xuống. Một cỗ vô hình khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Ha ha, chỉ bằng ngươi một chiêu. Quả thực là nói chuyện viển vông. Đã ngươi như thế cuồng vọng, như vậy cũng đừng trách ta không nương tay. Cảm nhận được thần trộm chuột Mickey cái kia không chút nào thu hút khí thế. Nghe được hắn lời nói, Ưng Nhãn Liệp Thủ rách giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. Theo hắn lời nói rơi xuống, bàng đại khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một tôn gần như thực chất tính hóa to lớn Thương Ưng thì là sau lưng hắn hiển hiện. Hung lệ, tàn bạo. Đây là Ưng Nhãn Liệp Thủ rách đem hắn tu hành Liệp Ưng công pháp và hắn dung hợp Thương Ưng gen. Huyết mạch thôi động đến cực hạn biểu hiện. Tại dạng này trạng thái phía dưới hắn không chỉ có được người phi thường sức quan sát. Còn có được siêu phàm tốc độ cùng lực lượng. Cực hạn sức quan sát có thể làm cho hắn nhìn thấu hết thảy chiêu thức cùng động tác. Siêu phàm lực lượng cùng tốc độ có thể làm cho hắn khởi xướng mãnh liệt công kích. Dạng này tổ hợp không thể bảo là không cường đại. Trong chiến đấu phát huy ra ưu thế là càng kinh khủng tồn tại. Hôm nay liền để bản thân đến cấp ngươi một chút giáo huấn đi. Thần trộm, ngẩng đầu lên nhìn lấy thần trộm chuột Mickey. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo Ưng Nhãn Liệp Thủ rách trong miệng truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại thì là theo hắn song trên đùi khuếch tán. Làm đến thân thể của hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thần trộm chuột Mickey phóng đi. Ở giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hắn chính là vọt tới thần trộm chuột Mickey trước mặt. Bàn chân phát lực. Thân thể giống như hùng ưng triển xí đồng dạng bay vọt lên. Sau đó lại bỗng nhiên đáp xuống. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo hung hãn lôi đình chi thế hung hăng đối với thần trộm chuột Mickey nện xuống. Tại hắn trên nắm tay. Hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Lăng liệt sát ý cũng là mãnh liệt địa khuếch tán mà ra. Làm cho đứng ở một bên quan chiến Thư Thần Thí Thiên. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn họ mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lên. Cái này U Linh thợ săn rách nhất kích không thể bảo là không mạnh mẽ. Không chỉ có đem tốc độ lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Càng đem lao xuống chi thế cùng trọng lực hoàn mỹ sử dụng. Cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được một tia uy hiếp cùng áp lực đến. Bất kể như thế nào cái này U Linh thợ săn rách làm sao cũng là 12 chư thần tồn tại. Thực lực không yếu đi nơi nào. Một quyền này, thần trộm cái kia ra hỏa không có vấn đề a. Thấy thế, Bomberman Tây Minh càng là nhịn không được lo lắng mà hỏi thăm. Không biết, tỉ mỉ nghĩ lại ta giống như không có làm sao thấy được ra hỏa này xuất thủ. Hắn chấp hành nhiệm vụ cũng phần lớn đều là chui vào. Như loại này chính diện cứng đối cứng chiến đấu rất ít nhìn đến. Nghe được Bomberman Tây Minh lời nói, Một bên độc sư Miyake cùng ngoại khoa tại Jeffrey đều là không khỏi mở miệng. Thực thần, ngươi cùng thần trộm ra hỏa này mấy năm nay đều ở chung một chỗ. Một kích này hắn có thể tiếp được à? Ảnh tử âm thiên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên thực thần lão địch trên thân. Nhịn không được tò mò hỏi. Các ngươi nhìn lấy liền tốt. Đại nhân đem hắn đề bạt làm mới thập tứ nhận không phải là bởi vì ngân ảnh phản bội chống chỗ. Mà là bởi vì bây giờ thần trộm chuột Mickey thật là có được thực lực này cùng tư cách. Thực thần lão địch gặp đùi gà từng ngụm địa nhai nuốt lấy. Không vội không chậm nói. Thương ưng bá vương quyền. Ưng nhãn liệp thủ rách thân thể còn như không trung xoay quanh thương ưng đối với thần trộm chuột. Mickey đáp xuống. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào đỉnh đầu hắn không đủ 2 mét khoảng cách. Trên nắm tay lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Sau lưng to lớn thương ưng hư ảnh hiển hiện. Mang theo diệt thế thần uy hướng về thần trộm chuột Mickey đầu nện xuống mà xuống. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô, nhìn lấy ưng nhãn liệp thủ rách cái kia nện xuống xuống quyền đầu cùng hung mãnh thế công. Chuột Mickey trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Một ngụm chọc khí chậm chậm địa từ trong miệng hắn phun ra. Trước kia hắn ước mơ lấy trở thành thập tứ nhận một viên. Biết bây giờ hắn mới biết trở thành cái này bên trong một viên hàm nghĩa chân chính cùng chỗ gánh. Chịu đồ vật, hắn nhất định phải theo sát đại nhân tốc độ. Trở thành trong tay hắn sắc bén nhất dao nhọn. Cho dù là ngộ đến bất kỳ cường địch, cũng muốn liều lĩnh giết tới. Vì đại nhân mở ra một con đường. Trước kia hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có bất luận cái gì huy hoàng chiến tích. Bởi vì hắn chấp hành nhiệm vụ đều chui vào. Làm cho mọi người đối với hắn thực lực không hiểu, không đồng ý. Thế nhưng là không có ai biết chui vào mạo hiểm cùng chỗ tao ngộ không muốn người biết kịch chiến. Mà lại, tại cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn có thể không có lãng phí vô ích thời gian. Bây giờ, hắn muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn thần trộm chuột Mickey cùng hắn thập tứ nhận thành viên mạnh mẽ như nhau. Đây là hắn chứng minh chính mình. Cũng là chứng minh đại nhân ánh mắt nhất chiến. Hắn không chỉ có không thể thất bại, còn muốn thắng được xinh đẹp. Nhìn lấy cái kia giống như rơi xuống thiên thạch thiêu đốt lên hỏa diễm đập tới quyền đầu. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, chân phải phóng ra, hiện lên khom bước, thân thể ngửa ra sau. Phải tay nắm chặt lấy như thế nào kéo ra trường cung. Sau đó mang theo ngàn vạn chi lực hung hăng đối với ưng nhãn liệp thủ rách quyền đầu đập ra. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vô gian pháp tắc, phá, oanh xùy, theo thần trộm chuột Mickey một quyền này đập ra. Hắn trên nắm tay vậy mà toát ra vô số lít nhà lít nhít quỷ dị phù văn đến. Một đạo ngân sắc ánh quyền giống như lết theo hắn trên nắm tay nở rộ. A. Trong nháy mắt tiếp theo, tại quỷ ảnh thiên nhãn, độc sư Miyake bọn họ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ưng nhãn liệp thủ rách thân thể. Thì là tại thần trộm chuột Mickey cái kia sáng chói ánh quyền phía dưới từng chút địa tan. Dã, cuối cùng quỷ dị biến mất không còn tăm tích, như là chưa bao giờ xuất hiện. Đông, sáng chói ngân sắc ánh quyền tại đem ưng nhãn liệp thủ rách chìm ngập về sau. Mang theo dư thế không giảm uy năng hung hăng đánh tới trên trần nhà. Đem trần nhà đều nổ ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Vô số đá vụn lăn xuống. Đi thôi. Tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thư thần thí thiên lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Quay người cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Có thể nhìn đến thần trộm chuột Mickey trưởng thành. Làm đại ca, hắn rất vui mừng, cũng rất vui vẻ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.